Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Tảng Sáng Chi Quang. Địa cầu quỹ đạo trên không, vạn năm phong tuyết hiệu như cũ tại đem hết toàn lực địa ngăn cản lấy mặt trăng hạ xuống. Chiến hạm động cơ phun ra plasma quang trụ mặc dù không bằng hành tinh động cơ như vậy hùng vĩ, nhưng cũng là mặt trăng biểu hiện ra một chỗ hiếm thấy kỳ quan. Hiện giờ chiếc này châu chấu đá xe sao hạm chính là thế giới này nhân loại cuối cùng cứu rỗi hy vọng. Tựa như tại đây yên tĩnh rét lạnh mặt trăng phía trên một chút đốt tinh tinh chi hỏa. Chẳng biết lúc nào mới có thể phát triển vì lửa cháy lan ra đồng cỏ chi diễm. Vạn năm phong tuyết hiệu trên hạm kiều. Kiều Luật yên lặng nhìn chăm chú vào sau lưng xanh thảm tinh cầu. Không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên ta còn là quá cao đánh giá bọn họ sao? Cự ly mặt trăng nguy cơ phát sinh đã qua vài ngày. Mắt thấy thời gian trở nên càng ngày càng khẩn bách. Bọn họ lại như cũ còn không có đợi đến bất kỳ tiếp viện. Còn như vậy tiếp tục nữa, e rằng vạn năm phong tuyết hiệu cũng sẽ bị cuốn vào đến mặt trăng cùng địa cầu va chạm. Tại đây hai vì sao cầu giáp công, vạn năm phong tuyết hiệu không thể nghi ngờ chỉ có bị nghiền vì bụi bặm kết cục. Đến từ Lưu Lãng địa cầu những nhân viên khác đều đã sớm rút lui khỏi. Đối với bọn họ mà nói buông tha cho thế giới này vẫn gắn liền với thời gian không muộn. Ít nhất đứng ở chính phủ liên hiệp góc độ tới cân nhắc. Thật sự không nên tại cái vị diện này đáp trên vạn năm phong tuyết hiệu chiếc này quý giá tinh tế. Chiến hạm, tuy Kiều Luật là muốn tận lực lại cho bọn hắn một chút thời gian. Cho thế giới này nhân loại một chút cơ hội, thế nhưng cũng nhanh đến cực hạn. Căn cứ Trung ương Viện Khoa học tính toán, tiếp qua mấy giờ, nhân loại sử dụng mất đi ngăn cản mặt trăng hạ xuống tốt nhất hành động thời cơ. Đến lúc đó Kiều Luật cũng chỉ có thể buông tha cho vị diện này. Chung quy ai cũng cứu không đồng nhất cái không tự cứu người. Nếu như đối với toàn bộ nhân loại mà nói cũng giống như vậy. Hạm trưởng Colep đối với hắn nói, Kiều Luật xử lý công việc, chúng ta nên chuẩn bị rút lui khỏi. Kiều Luật gật gật đầu nói, ừ, để cho thuyền viên đoàn chuẩn bị sẵn sàng a. Xét đến cùng, nơi này có thể không phải là bọn họ thế giới. Làm được một bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngay tại vạn năm phong tuyết hiệu cũng chuẩn bị rút lui khỏi thời điểm. Trong lúc bất chợt, Á Âu đại lục ở bên trên từng mai hàng không vũ trụ rocket phá tan tầng mây. Thẳng đến đang tải dần dần tới gần địa cầu mặt trăng mà đến. Đây là Kiều Luật từ địa cầu quỹ đạo trên không chứng kiến một màn này. Vội vàng trước gọi ngừng rút lui khỏi hành động, nhìn xem sự tình phát sinh chuyển cơ, sự thật chứng minh hắn là đúng, tựa như cùng khiến cho phản ứng dây chuyền đồng dạng, vô số hàng không vũ trụ rocket từ thế giới các nơi theo thứ tự thăng không, giống như là cầm tất cả địa cầu hóa thành một cái cự đại đạn đạo phòng ngự bình đài. Đối với mặt trăng chút xuống suất dày đặc đạn hỏa tiễn màn, trên mặt đất vô số người tụ tập lại vì đầy trời đang tại thăng không hàng không vũ trụ rocket vung tay hô to. Chói mắt rocket đuôi lửa phá vỡ đen kịt bầu trời đêm. Đồng thời cầm tất cả thiên không đều chiếu sáng thành dáng đỏ nhan sắc. Cứ việc Lê Minh chưa đến nơi, nhưng Hắc Dạ không thể nghi ngờ đã bị ánh lửa sở xua tán. Tại đây mảnh sáng như ban ngày dưới bầu trời. Phi hành gia nhóm chở đầy lấy toàn bộ nhân loại hy vọng. Lao tới hướng đã cách địa cầu 10 phần chi gần mặt trăng. Bởi vì tại một ít hàng không vũ trụ rocket, có không ít là cũ kỹ loại đổi mới, hay là tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, thậm chí còn có chở khách lấy xe mở mui rocket liền thăng không. Cho dù là nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ hàng không vũ trụ nhiệm vụ cũng đều khó tránh khỏi phát sinh sự cố, huống chi là hiện tại loại thời giờ này gấp gáp mà lại nhiệm vụ gian khổ phóng ra kế hoạch. Bởi vậy tại đây bán buôn bán hàng không vũ trụ rocket, luôn là có thể thấy được lẻ tẻ rocket tan rã, thậm chí bạo tạc, hóa thành từng đoàn quất hồng sắc hỏa cầu, kéo lên hỏa diễm cùng khói trắng tứ tán tung bay rơi hồi mặt đất. Dù vậy, vô số phi hình gia như cũ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phấn đấu quên mình, bất kể tất cả mọi giá mà đem vật tư vận chuyển đến trên mặt trăng. Đây không phải một hồi đơn giản hàng không vũ trụ nhiệm vụ, mà là liên quan đến trên địa cầu mấy chục ức nhân sinh chết tồn vong cuối cùng đánh cược một lần. Tại loại này bão hòa thức phóng ra kế hoạch, nhân loại cuối cùng đem đầy đủ đạn hạt nhân vận chuyển đến trên mặt trăng. Cũng lập tức bắt đầu khẩn trương mặt trăng bố trí. Bọn họ cần cầm đạn hạt nhân phân biệt lắp đặt tại dự định vị trí. Cuối cùng thống nhất tiến hành dẫn bảo, một hơi cầm mặt trăng tạc bay ra ngoài. Nguyên bản cô tịch mặt trăng mặt ngoài thoáng cái trở nên vô cùng náo nhiệt lên. Đại lượng phi hành gia xuất hiện ở vạn năm phong tuyết hiệu xung quanh. Cùng chiếc này sao hạng một chỗ đồng tâm hiệp lực ngăn cản tràng nguy cơ này. Tại đây phê phi hành gia bên trong cũng xuất hiện một đám Overwatch thành viên thân ảnh. Winston, Chaser, Tiểu Mỹ, Genji, Thiên Sứ, Reinhardt, McCree đều từng người người mặc phi hành gia đổ bộ đến trên mặt trăng. Lấy từng người phương thức hiệp trợ hành động lần này, thậm chí Talon cùng Thiên Nhãn cũng đều hối cải để làm người mới. Phân biệt tại tử thần cùng trật tự chi quang dưới sự dẫn dắt phái ra nhân viên tham dự những cái này hành động, chẳng nguy cơ này đối với bọn hắn mà nói cũng đồng dạng là tai họa ngập đầu. Cho dù thế nào không vui cũng chỉ có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Trên mặt trăng hành động đang tại hừng hực khi thế tiến hành. Đến giờ phút này Kiều Luật cũng rốt cục tới có thể yên lòng. Hắn tại cái vị diện này bên trong sở làm hết thảy, cuối cùng là không có uổng phí. Thông báo lúc trước rút lui khỏi nhân viên, bọn họ có thể chuẩn bị trở về. Kiều Luật đối với thông tín viên nói, vạn năm phong tuyết hiệu rốt cục tới không còn là một mình chiến đấu hăng hái, mà là có thêm thế giới này mấy chục ước người với tư cách là hậu thuẫn. Tiếp sau tên lửa vận chuyển như cũ tại liên tục không ngừng địa đến mặt trăng. Càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào hành động lần này. Mà mỗi một người bọn hắn chở khách rocket đều là địa cầu thượng vô số người cộng đồng nỗ lực kết tinh. Mặt trăng rơi xuống nguy cơ đã tiến nhập đến cuối cùng đếm ngược. Nhưng địa nguyệt cự ly tiến thêm một bước rút ngắn cũng làm cho nhân loại có thể càng thêm dễ dàng cầm đạn hạt nhân vận chuyển đến trên mặt trăng. Giờ khắc này bọn họ là đang cùng thời gian thi chạy, không ngừng mà dùng số lượng đi bù đắp trên thời gian chưa đủ. Cuối cùng nhân loại trên mặt trăng bố trí đạn hạt nhân đã xa xa vượt qua kế hoạch nguyên bản cần thiết số lượng, bất quá làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên. So với bởi vì không cẩn thận xuất sai lầm dẫn đến không có ngăn cản mặt trăng rơi hướng địa cầu, đương nhiên là trực tiếp cầm mặt trăng nổ bay xuất địa cầu quỹ đạo muốn tới có tốt hơn. Vì bảo đảm địa cầu an nguy, cho dù là mất đi mặt trăng cũng không quan trọng. Trải qua hơn ngày khẩn trương nỗ lực, trên mặt trăng đạn hạt nhân rốt cục tới lắp đặt hoàn tất. Địa nguyệt giữa cự ly cũng đến cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Nếu như không phải là có vạn năm phong tuyết hiệu tại một mực trèo chống lấy tranh thủ thời gian, hiện tại mặt trăng cùng địa cầu cũng sớm đã đánh lên. Bất kể như thế nào, vạn năm phong tuyết hiệu cũng đã hoàn thành chính mình sứ mạng. Vì thế giới này nhân loại tranh thủ đến quý giá hành động thời gian, bây giờ là thời điểm cầm hết thảy giao trả lại cho chính bọn họ giải quyết. Cô Lét lúc này hạ lệnh, bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, cầm năng lượng chút xuống tại hộ thuẫn phía trên, chuẩn bị nghênh tiếp vụ nổ hạt nhân trùng kích. Tại vạn năm phong tuyết hiệu từ mặt trăng mặt ngoài thoát ly đồng thời, trên mặt trăng phi hành gia nhóm cũng đều nhao nhao leo lên phản hồi khoang thuyền tiến hành rút lui khỏi, bởi vì hiện giờ địa nguyệt giữa cự ly tương đối gần. Bởi vậy bọn họ phản hồi khoang thuyền cũng chỉ cần đi qua đơn giản đẩy mạnh thoát khỏi mặt trăng. Lực hút là có thể thuận lợi địa phản hồi địa cầu. Gần đây thời điểm thuận tiện hơn nhiều lắm. Tại xác nhận đại bộ phận phản hồi khoang thuyền cũng đã thoát ly vụ nổ hạt nhân phạm vi. Phụ trách tiến hành chỉ huy Winston rốt cục tới đối với địa cầu bộ chỉ huy hạ lệnh. Dẫn bạo đạn hạt nhân. Liền dùng này vụ nổ hạt nhân ánh lửa. Đi xua tán này mảnh bao phủ tại nhân loại trên đỉnh đầu nặng đến 7.350 ức tấn to lớn bóng mờ a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?